Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 375. Phòng ấp trứng ngoài ý muốn phát hiện. 375. Phòng ấp trứng ngoài ý muốn phát hiện. Hai người nói chuyện rất mơ hồ, nhưng là trong lời nói của đối phương ý tứ lẫn nhau lại có thể minh bạch. Sacheon hỏi hắn đề nghị, Busora trực tiếp nói cho hắn biết, hắn là hiệu trưởng, hắn quyền lực lớn nhất, muốn làm gì cải biến chính hắn quyết định là được rồi. Busora một phen cuối cùng đưa đến tiếp xuống, Thâm Sơn quý tộc lãnh đạo trường học từng phát sinh một lần thay máu. Trường học giáo dục phương diện trực tiếp lớn cải cách, lớp sơ cấp tăng cường lý luận tri thức học tập, trung cấp ban mở rộng thực huấn lượng, học sinh lớp cao cấp toàn diện phái đi ra lữ hành. Mỹ nói kỳ danh là trường học thực tập, đương nhiên biết hết thảy đều là nói sau, dù cho Busora biết lần này trò chuyện sau đó phát sinh cái gì, hắn cũng chỉ sẽ rất bình thản cảm thán một câu. Rất nhiều chuyện Sacheon làm hiệu trưởng ngay từ đầu liền trong lòng có phổ, chỉ là một mực không có sát quyết tâm đi làm thôi. Thật sự là một cái thiên tư yêu nghiệt người trẻ tuổi. Trước đó tại sơ cấp khảo hạch bên trong ba cái khâu bên trong, cái này gọi Busora người trẻ tuổi lấy được là ba cái mark điểm đi. Đúng nga, lúc trước lần thứ nhất khảo hạch về sau liền bị hội trưởng liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng. Vừa rồi trực tiếp hình ảnh tư liệu có sao? Tin tưởng hội trưởng hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao con kia Magikarp lúc trước bị Sasaki Crest tiên sinh đưa tới lúc, ngay cả hội trưởng đều nói không có biện pháp. Chờ một lúc ta liên hệ trường học bên kia muốn một phần Busora diễn thuyết video biên tập. Sự tình phát triển thật đúng là hí kịch hóa. Con kia tiên thiên phát dục không tốt, không có nửa điểm sức chiến đấu Magikarp, vậy mà thật tiến hóa thành cường đại Gyarados, hơn nữa còn đánh bại Crest tiên sinh công tử, Sasaki Akashi dưới tay mạnh nhất Raiden. Thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Busora cũng không biết mình tại Thâm Sơn quý tộc trường học diễn thuyết đến cùng đưa tới như thế nào phong ba, bởi vì lúc này hắn ngay tại Sacheon hiệu trưởng dẫn đầu dưới. Tới trường học phòng ấp trứng chọn một mai trứng Pokemon, dù sao đây là ngay từ đầu liền nói tốt thù lao. Trường học phòng ấp trứng phi thường lớn, nhìn giống một cái phòng thí nghiệm, vào cửa sau liếc nhìn lại là đủ loại trứng Pokemon. Busora coi là còn cần chính mình bằng vào nhà chăn nuôi tri thức, chính mình phân rõ nơi này trứng là cái gì Pokemon, không nghĩ tới từng cái pha lê ấp kho bên trong mỗi một mai trứng phía dưới đều thả ở một cái nhãn hiệu, viết rõ đến cùng là cái gì Pokemon. Cái này khiến Busora trong lòng hô to lương tâm, bất quá nghĩ lại cũng hiểu, cái này lại không phải chơi nện trứng rút thưởng, làm cho như vậy thần thần bí bí làm gì. Bên này là phổ thông trứng Pokemon, bên kia là hy hữu trứng Pokemon, tận cùng bên trong nhất là chuẩn thần trứng. Nơi này đại đa số đều là đi trường học đi ra tốt nghiệp, đem chính mình dưới tay Pokemon hài tử giao phó cho trường học. Còn có một ít là đồng học quyên tặng, trường học thường xuyên sẽ thông qua hoạt động khảo hạch các học sinh thực lực, vì những thứ này trứng tìm tới thích hợp huấn luyện ra. Phòng ấp trứng bên trong có công việc, nhân viên đang bận, Busora tại hiệu trưởng dẫn đầu dưới chậm rãi tham quan. Hắn ngược lại là cũng không có vội vã chọn trứng Pokemon. Phòng ấp trứng bên trong trứng dựa theo phổ thông, hy hữu, chuẩn thần ba cái khu vực tách ra. Mỗi cái khu vực lại dựa theo Pokemon thuộc tính phân khu cất đặt. Phương này liền chế tác bắt trước ngụy trang hoàn cảnh gia tốc trứng ấp, mà Busora quan sát cũng rất thuận tiện. Khu bình thường, Pixie trứng, Spirit trứng, Dodrio trứng, Hút Hút trứng, Tây Lâu trứng, Hy Hữu khu, Vulpix trứng, Riolu trứng, Elekid trứng, pha phép trứng, le rong trứng, ran trứng, chuẩn thần khu, dratini trứng, la vita trứng, ba gần trứng, đây nô trứng, dơ bồ trứng. Một đường nhìn xem đến, Bulbasaur phát hiện số lượng nhiều nhất cũng không phải là khu bình thường trứng Pokemon. Số lượng nhiều nhất ngược lại là hy hữu khu trứng Pokemon. Cái gì Riolu, Ran, Lerong, thấy cho dù là Bulbasaur cũng trong lòng nóng lên. Không hổ là thâm sơn quý tộc trường học, có tài nguyên khổng lồ đến người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn đem nơi này trứng toàn bộ chiếm làm của riêng. Dù sao hắn là một cái có mãnh liệt cất giữ đam mê nam nhân. Mà lại hắn rất thích bắt đầu từ số không Pokemon dưỡng thành. Bất quá hắn chỉ có thể chọn một mai Pokemon. Bởi vậy hắn trên cơ bản đã đem mục tiêu khóa chặt tại chuẩn thần khu. Để Bulbasaur ngoác mồm kinh ngạc chính là, chuẩn thần khu lại có Pokemon thế giới tất cả địa khu chuẩn thần Pokemon trứng. Thật sự là hào vô nhân tính. Theo Bulbasaur nhất trang bước, nhất khoe của thủ đoạn. Không phải ta có bao nhiêu hào trạch biệt thự, xe thể thao du thuyền, mà là ta có Pokemon các nơi trên thế giới khu trọn vẹn chuẩn thần trứng. Tiểu hữu, ngươi chọn một mai đi, có thể bị ngươi chọn chúng cũng là phúc phần của bọn nó. Bulbasaur đích thật là một cái thiên phú siêu tuyệt người trẻ tuổi. Có thể trở thành hắn Pokemon, tin tưởng tương lai nhất định sẽ đi đến một cái phi thường kinh người độ cao. Chuyên nghiệp huấn luyện ra bồi dưỡng Pokemon. Bình thường một loại Pokemon sẽ không thu phục quá nhiều. Trên cơ bản thu phục một con bồi dưỡng là đủ rồi. Nếu như mình Pokemon có con non hoặc là trứng, bình thường đều là giao phó cho người thích hợp. Trường này bên trong học sinh, gia đình bối cảnh không phải lên lưu xã hội đại gia tộc, chính là các loại hào môn. Bọn hắn không có tinh lực bồi dưỡng lúc, liền sẽ đem trứng đưa tặng cho trường học, chậm rãi tích lũy lại đến. Cái này đem là rất kinh người một bút tài nguyên. Một đường đi dạo xuống tới đối phòng ấp trứng bên trong trứng Pokemon cũng tâm lý nắm chắc. Hắn luôn luôn chủ trương tinh binh chiến lược, bởi vậy hắn cũng sẽ không lung tung thu phục Pokemon. Hiện nay trong tay hắn có Beedrill, Scizor, Butterfree, Cutiefly, Zapdos, cùng bí mật bồi dưỡng làm bảo hộ chính hắn thân người an toàn Hunter. Từ Pokemon phối trí nhìn lại, hắn còn thiếu một con có thể kháng tổn thương khiên thịt. Hắn hiện tại chính là tại chuẩn thần trứng bên trong. Chọn một chỉ lực phòng ngự cường đại. Đương nhiên cái này cũng không tuyệt đối. Pokemon đối chiến lúc bình thường đều là một versus một. Cho nên cũng là không cần cưỡng cầu một con khiên thịt. Dù sao cũng không phải đoàn chiến cần khiên thịt hàng phía trước kháng tổn thương. Huống chi si do lực phòng ngự thế nhưng là rất khủng bố. Bulbasaur bồi dưỡng Pokemon, gắng đạt tới đem mỗi một cái Pokemon bồi dưỡng thành có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Tiếp xuống thu phục một con như thế nào Pokemon, hắn còn cần hảo hảo cân nhắc một chút. Dragonite, Tyranita, Salamon, Metagross, Hydreigon, Goldrun, Komogo, chấm ngoặc kép. Mỗi một mai trứng tin tức từ trong đầu sàng chọn mà qua. Bulbasaur thời gian dần qua lông mày vậy mà nhíu lại. Đột nhiên hắn phát hiện giống như chuẩn thần đối với hắn cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Chạy không tâm thần, một vòng màu vàng xanh huỳnh quang tại Bulbasaur trong con mắt lấp lánh đi ra. Thôi động siêu năng lực tình huống dưới, hắn có thể cảm nhận được phòng ấp trứng bên trong các loại hạt năng lượng lưu động. Màu đỏ mang theo nóng rực đặc tính năng lượng, hướng phía hệ lửa trứng Pokemon hội tụ. Năng lượng màu xanh nước biển hướng hệ thủy trứng Pokemon hội tụ. Màu xanh mang theo sinh cơ bừng bừng năng lượng, hướng hệ thảo trứng Pokemon hội tụ. Phát động siêu năng lực về sau, ngoại trừ nhìn thấy loại này năng lượng lưu động, thông qua phòng ấp trứng bên trong trứng Pokemon đối năng lượng tốc độ hấp thu, để phán đoán trứng Pokemon tư chất cao thấp, đồng thời hắn còn cảm nhận được rất nhiều trứng Pokemon bên trong truyền đến thân cận cảm xúc. Những này là hệ trùng trứng đi. Trước đó tại Saffron City thời điểm, hắn đã thức tỉnh hai đạo siêu năng lực thiên phú. Cô đai siêu năng lực hạt giống biến thành hiệu lệnh lá cờ côn trùng. Có thể câu thông đồng thời hiệu lệnh hệ trùng Pokemon, mặc dù không có thôi động hiệu lệnh lá cờ lực lượng. Nhưng là câu thông hệ trùng Pokemon năng lực, phảng phất đã triệt để dung nhập vào hắn bản năng bên trong đồng dạng. Đây là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.